Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, bàn điểm ngốc thứ. Thứ 17 càng. Cầu bác. Lúc này, Lý Trường Sinh tự nhiên thành tất cả mọi người tiêu điểm. Bởi vì tới gần học phủ khu, rất nhiều thôn dân nhận ra Lý Trường Sinh thân phận. Ở cái thế giới này, ngự yêu sư thuộc về đặc quyền giai cấp. Lại càng không cần phải nói tại toàn bộ học phủ khu. Nguyên linh học phủ địa vị cao cả, là lớn nhất không thể đắc tội tồn tại. Những người này không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, thở mạnh cũng không dám, không có chút nào tạo thứ ý nghĩ, mà bị Lý Trường Sinh đạp ngã xuống đất bần dân, càng là sợ hãi nằm trên mặt đất giả chết, không để ý đến bọn họ. Lý Trường Sinh như cũ chú ý ngu ngốc, trong mắt lộ ra suy tư ý vị. Nhìn lấy nàng đi vào một chỗ đống rác, tìm kiếm hết thảy có thể ăn đồ vật. Lý Trường Sinh ngừng chân thật lâu. Hắn chú ý tới một chi tiết. Tại lật tìm ra thực vật bên trong, ngu ngốc ăn đều là nát nhất kém nhất thực vật. Bao quát một số mốc meo thực vật cùng nước bẩn hỗn hợp nước rửa chén. Mà phẩm tướng tốt hơn thực vật thì đều bị nàng thu thập lại. Bỏ vào một cái rách dưới trong bao vải. Cái này cái túi tuy nhiên rách dưới, nhưng lại bị thanh tẩy tương đương sạch sẽ. Mà đang thu thập quá trình bên trong, ngu ngốc chung quy trước lau một lần thực vật. Dù là hai tay của nàng cũng không sạch sẽ, thậm chí hỗn hợp có máu tươi. Hai tay của nàng hiện đầy vết thương, cũng không biết nhận lấy như thế nào ức hiếp. Nhưng nàng vẫn như cũ ngây ngô, tựa hồ không có có dư thừa biểu lộ. Làm ngu ngốc theo trong đống rác tìm tới một khối to bằng đầu nắm tay xương cốt lúc, lộ ra càng thêm nồng đậm cười ngây ngô. Không, đó cũng không phải cười ngây ngô. Dù là cách có chút xa, nhưng theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm ứng được. Ngu ngốc trong mắt tràn đầy nụ cười. Một loại tên là tình thương của mẹ nụ cười. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh biểu lộ có chút phức tạp. Ngu ngốc không ngốc, cũng không biết vì nguyên nhân gì. Nàng chỉ có thể giả ngây giả dại. Dù là lọt vào người khác chế nhạo, nhục nhã, đánh chửi, phỉ báng, vẫn như cụ yên lặng thừa nhận đây hết thảy, thậm chí không hề rời đi nơi này ý nghĩ. Giúp được nhất thời, không giúp được cả đời. Thẳng đến ngu ngốc thân ảnh biến mất, Lý Trường Sinh rốt cục thu hồi ánh mắt. Cái thế giới này, tạm thời còn thuộc về nô lệ cùng phong kiến khoảng cách kỳ. Quyền quý có thể tùy ý chúa tể các bình dân sinh tử. Mỗi ngày đều đang sinh ra đại lượng bất đắc dĩ cùng bi kịch. Đương nhiên, ngự yêu sư không ở trong đám này. Đây cũng là các bình dân muốn tấn thăng quyền quý chủ yếu phương thức. Lý Trường Sinh không phải cứu thế chủ. Dù là dốc hết toàn lực, cũng căn bản giúp không có bao nhiêu người. Lại càng không cần phải nói ảnh hưởng thậm chí cải biến toàn bộ thế giới. Hắn có thể làm liền là mau chóng tăng thực lực lên. Chỉ cần đủ thực lực, liền sẽ có tướng xứng đôi quyền lợi, mới có thể giúp đến càng nhiều người. Đương nhiên, tại dạng này quá trình bên trong, rất nhiều người đều sẽ bị thời gian hoặc là thế đạo dần dần ăn mòn. Quên lúc trước hùng tâm tráng trí, mang theo nụ cười dối trá, cùng trước kia chính mình chỗ xem thường quyền quý thông đồng làm bậy, thành vì một thành viên trong bọn họ, rời đi thôn trang về sau. Lý Trường Sinh một lần nữa triệu hoán ngả hy, nhanh chóng hướng Nguyên Thanh Sơn phương hướng chạy tới. Thôn trang cùng Nguyên Thanh Sơn ở giữa, có thể nói một mảnh đường bằng phẳng. Có lẽ là tới gần học phủ khu quan hệ, rất ít nhìn đến hoang dại yêu tinh. Đồng thời cơ bản đều là người vô hại và vật vô hại loại hình. Đại khái qua nửa giờ, Lý Trường Sinh đứng tại Nguyên Thanh Sơn chân núi. Theo chính diện đến xem, tựa hồ không có cùng địa đồ tương tự địa hình. Bất quá, đang nhìn hết Nguyên Thanh Sơn toàn cảnh trước đó, Lý Trường Sinh còn không dám hoàn toàn xác định. Tại đem ngả hy thu hồi về sau, liền đem thiên đường điểu phóng ra. Hắn dự định bay hướng không trung, nhìn xuống Nguyên Thanh Sơn toàn cảnh. Nguyên Thanh Sơn không cao lắm, cũng liền 500-600 mét độ cao. Lý Trường Sinh khống chế lấy thiên đường điểu. Rất nhanh cả tòa Nguyên Thanh Sơn đập vào mi mắt. Đang đánh giá sau một lúc lâu, Lý Trường Sinh lắc đầu. Hắn có thể khẳng định, Nguyên Thanh Sơn không phải chỗ hắn muốn tìm. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên, chân trời xuất hiện mấy điểm đen, chính hướng về bên này nhanh chóng đánh tới. Tới nương theo là khó nghe gọi tiếng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, điểm đen cấp tốc mở rộng. Nguyên lai là mấy cái ban điểm ngốc thú. Ban điểm ngốc thú, đại hình ác điểu loại yêu tinh, cao đẳng nô bộc chủng tộc, thân dài hơn 1 mét, dương cánh khoảng 4 mét, toàn thân màu nâu đen, trên người có đông đảo màu trắng điểm lấm tấm, có dài nhỏ cái cổ, không có chim quan, phần gáy hoàn toàn trần trụi ra không vũ. Cái cổ nền bộ có bị hắc sắc hoặc nhạt hạt màu trắng vũ đám hình thành nhan linh. Ban điểm ngốc thú chủ yếu nghỉ lại tại đồi núi, hoang nguyên các vùng, thường lấy gia tộc hoạt động, ưa thích tại khoáng đạt so sánh trần trụi vùng núi cùng trên không bình nguyên bay lượn. Bọn họ thuộc về chủ động tiến công hình yêu tinh, trung tiểu hình thú loại, sinh hoạt trong hai lĩnh vực loại, loài bò sát cùng loài chim, đều là mục tiêu của bọn nó. Thiên đường điểu, hạ xuống, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, thiên đường điểu xoay quanh mà xuống, rơi vào Nguyên Thanh Sơn đỉnh núi phía trên. Lý Trường Sinh nhảy xuống, thiên đường điểu một lần nữa kích động cánh, nhìn chăm chú lên cấp tốc tiếp cận ban điểm ngốc thú. Tổng cộng 5 cái ban điểm ngốc thú, trong đó có một chỉ đạt tới trung vị cảnh giới, còn lại tất cả đều tại hạ vị 7 giai đến 9 giai ở giữa. Tại ban điểm ngốc thú tới gần thời điểm, Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực, đưa chúng nó đều thâu tóm ở bên trong. Đáng tiếc, bọn họ đều là hạ phẩm phẩm chất yêu tinh, không có khế ước giá trị. Thiên đường điều tán phát khí tức, để ban điểm ngốc thú nhóm tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ không có lập tức phát động tiến công, cũng không hề rời đi. Thủy chung vây quanh Lý Trường Sinh xoay quanh, tựa như đang quan sát tình thế. Bỗng nhiên, một đầu ban điểm ngốc thú đáp xuống. Mục tiêu của nó không phải thiên đường điểu, mà chính là đứng tại đỉnh núi phía trên Lý Trường Sinh. Tại lao xuống quá trình bên trong, ban điểm ngốc thú cong lên móng vuốt, chụp vào Lý Trường Sinh đầu. Nhìn đến ban điểm ngốc thú đánh tới, Lý Trường Sinh không có tránh né. Hắn vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn lấy đáp xuống ban điểm ngốc thú, tựa như đang nhìn một bộ xác chết. Trong chốc lát, tử sắc lục mang tinh hiện lên, giống tương đương nương theo lấy làm người sợ hãi giống lên một tiếng vang lên. Mãnh liệt gió tanh bắt đầu bao phủ bốn phía, đập tại bốn phía cành lá phía trên, phát ra ào ào ào tiếng vang. Cảm nhận được ngả hưu uy thế, công kích Lý Trường Sinh ban điểm ngốc thú rõ ràng bị giật nảy mình. Ánh mắt của nó tràn đầy sợ hãi. Nó chỉ là một đầu hạ vị yêu tinh, cùng ngả hy chênh lệch rất xa. Sau đó tại ngả hy cường lực uy hiếp dưới, trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái. Tâm lý chỉ còn lại có ý niệm trốn chạy. Còn chưa chờ nó biến thành hành động, ngả hy thật cao nhảy dựng lên. Bởi vì tập kích Lý Trường Sinh nguyên nhân, ban điểm ngốc thú cách đỉnh núi cũng liền mấy mét khoảng cách. Tự nhiên tại ngả hy phạm vi công kích, ban điểm ngốc thú không kịp làm ra phản ứng, liền bị ngả hy như kiếm nhất giống như răng nanh đâm xuyên qua xương sống. Máu bắn tung tóe, vẩy xuống đầy đất, thu tương đương ban điểm ngốc thú phát ra thống khổ gào thét. Không đợi ngả hy rơi trên mặt đất, thanh âm im bặt mà dừng, nghiêng đầu một cái, không còn có sinh sống. Trong chớp mắt, ngả hy miểu sát ban điểm ngốc thú. Tại một lần nữa rơi trên mặt đất về sau, một bên buông ra ban điểm ngốc thú thi thể, một bên nâng lên đầu, nhìn chăm chú lên trên bầu trời mấy cái chim to. Cảm nhận được ngả hy uy thế, trên bầu trời, bốn đầu ban điểm ngốc thú rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, phát ra hoảng sợ kêu to. Trong lúc nhất thời, bọn chúng trận hình loạn, trong đó, một đầu ban điểm ngốc thú thoát ly trận hình. Muốn quay người chạy trốn, thiên đường điểu nắm chắc cơ hội. Vô số điểm sáng màu trắng hội tụ, hóa thành một thanh dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm. Trực tiếp đem đối phương chém thành hai đoạn. Thu tương đương mắt thấy chuyện không thể làm, ban điểm ngốc thú thủ lĩnh dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Mang theo còn lại đồng bạn xám xịt rời đi. Lý Trường Sinh không có truy kích. Tại triệu hồi Thiên Đường Điểu về sau, thì khống chế lấy Ngả Hy rời đi Nguyên Thanh Sơn, muốn trở về Nguyên Linh Học Phủ. Răng rắc tương đương ầm ầm tương đương chỉ là làm sao tính được số trời. Vừa rời đi Nguyên Thanh Sơn không lâu, phong vân đột nhiên biến ảo, mây đen dày đặc, một đạo như ngân xà giống như tia chớp đánh rớt, chiếu sáng phương thiên địa này. Mây đen che hư không, núi sắc âm u, một gốc Cooper vặn vẹo lên đá lởm chởm, thân thể bị cuồng gió thổi trạc cây loạn lắc. Tại ảm đạm trong hoàn cảnh giống như dương nanh múa vuốt quỷ ảnh. Nhanh trời muốn mưa. Ngả Hy, chúng ta qua bên kia miếu thổ địa tránh một chút mưa. Nhìn lấy đen nghịt bầu trời, mắt thấy một trận mưa to sắp rơi xuống. Lý Trường Sinh nhìn đến phía trước có một tòa miếu thổ địa, liền chuẩn bị đến đó tránh mưa một chút. Tại mưa to rơi xuống trước, Ngả Hy trước một bước mang theo Lý Trường Sinh đi tới miếu thổ địa. Ào ào ào tương đương mưa to như chút xuống, ven đường hoàng thổ địa lần nữa biến đến lầy lội không chịu nổi. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đánh giá miếu nhỏ hoàn cảnh. Kết quả cái này quét xuống một cái, hắn giật mình, dù là bị mưa to làm ướt vạt áo cũng không tự biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.